Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, đột nhiên đến thăm. Đi qua Hồng Trì Hinh Niên fan này trò chuyện, Trương Dương lúc này mới hiểu rõ đến trên Weibo những hình kia hoàn toàn không phải nàng chân. Thực dáng vẻ, nàng thực tế là một cái rất hướng nội người. Biểu hiện thành dáng vẻ đó đều là sinh hoạt bức bách. Quản lý công ty vì nhiều kiếm tiền, vẫn luôn là đem hành trình của nàng an bài tràn đầy. Hiện tại vừa vặn Tôn Diệc Phàm xảy ra chuyện, mà hiệp ước lại vẫn còn. Trì Hinh Niên tựa như thừa dịp khoảng thời gian này hào hào buông lỏng một chút. Trương Dương là một cái thương hương tiếc ngọc nam tử, hôm qua lại vừa xảy ra loại chuyện đó. Hắn thật sự là không tiện cự tuyệt Trì Hinh Niên yêu cầu. Liền đáp ứng nàng, tốt, a, bất quá chúng ta không thể như vậy trắng trợn ra ngoài. Ta cũng không muốn đi đến chỗ nào đều bị xem như quốc bảo đồng dạng nhìn chăm chú. Trương Dương, cười khổ một tiếng nói, yên tâm, ta hiểu. Trì Hinh Niên thấy Trương Dương đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Sau đó, hai người trải qua một phen cải trang trang điểm, liền cùng nhau rời đi khách sạn. Nam Cảng thành phố có rất nhiều chơi vui địa phương. Trì Hinh Niên đã sớm nghĩ đến du ngoạn một phen, chỉ là trở ngại công tác vẫn luôn không có cơ hội. Cái này cuối cùng có thể hào hào phóng thích một phen. Trương Dương tự nhận là một cái trạch nam, ngoại trừ công tác cùng hệ thống nhiệm vụ bên ngoài, hắn yêu thích nhất vẫn là ở nhà đọc tiểu thuyết chơi game. Sống 25 năm còn không có chính nhi bát kinh du lịch qua. Trương Dương cũng coi là thừa cơ hội này thấy chút việc đời. Hai người vui vẻ tại Nam Cảng thành phố chơi một tuần, nhưng vẫn cũ có rất nhiều chơi vui ăn ngon địa phương không có tiến vào. Khoảng thời gian này Trì Hinh Niên đối Trương Dương cảm tình cũng đang nhanh chóng ấm lên. Ngay từ đầu nàng chỉ là câu thúc lôi kéo Trương Dương cánh tay, ngẫu đến dứt khoát không chút kiêng kỵ ôm lấy hắn, dù sao cũng không ai nhận ra được. Bất quá Trương Dương liền không có Trì Hinh Niên như vậy hưởng thụ, bởi vì thời gian dài không trở về nhà, cũng không có chụp ảnh kế hoạch. Bốn vị phúc tấn mỗi ngày hỏi Trương Dương đang làm gì, khiến cho Trương Dương là sứt đầu mẻ trán. Vừa vặn Trương Dương cũng cảm thấy khoảng thời gian này chơi quá này. Thanh Sơn Bang cũng tại bình ổn vận hành, là thời điểm trở về Đông Hải nhìn một chút, nhưng lại tại Trương Dương dự định cùng Trì Hinh Niên nói rõ cũng từ lúc khác. A Minh đột nhiên gọi điện thoại tới, lão đại, là Trí Vĩ lại phái cái kia Thẩm Đằng tới, nói là có chuyện rất quan trọng phải nói cho ngươi, hắn bây giờ đang ở tổng bộ chờ. Thanh Sơn Bang khoảng thời gian này cái gì phạm pháp loạn kỷ cương, chuyện cũng không có làm. Hiệp nghị hắn cũng cùng La Chí Vĩ ký xong, sẽ có chuyện quan trọng gì đâu. Trương Dương suy tư một lát, sau đó đáp lại nói, biết, ta này liền trở về. Chuyện gì A Dương ca? Trương Dương vừa cúp điện thoại, một bên Trì Hinh Niên liền nháy nàng mắt to truy vấn. Trương Dương cười nhạt một tiếng, có chút chuyện làm ăn cần ta đi xử lý, chỉ sợ ta không thể giúp ngươi. Mặt khác, khoảng thời gian này cùng ngươi cùng nhau chơi đùa đến xác thực rất vui vẻ. Bất quá ta tại thành phố Đông Hải cũng còn có một ít chuyện bận rộn, cho nên, có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau đi. Nghe Trương Dương một phen, Trì Hinh Niên thần sắc hơi có chút ảm đạm, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Ta rõ ràng, đàn ông các ngươi là muốn làm đại sự. Cảm ơn ngươi khoảng thời gian này theo giúp ta. Ngươi đi giúp chính là... Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, cười cười, sau đó liền lái xe đưa Trì Hinh Niên trở về khách sạn. Đến khách sạn, Trì Hinh Niên đang muốn xuống xe, đột nhiên quay người ôm lấy Trương Dương mặt, vòng tình hôn. Hôn nửa phút Phương mới dừng lại. Cảm ơn ngươi, Dương ta. Trì Hinh Niên đỏ mặt theo trên xe nhảy xuống tới, sau đó nhảy nhảy nhót nhót rời đi. cùng Trương Dương cáo biệt, cảm thụ được Trì Hinh Nhiên phần môi hương thơm, Trương Dương hơi có chút thất thần, nhưng một lát sau, Trương Dương liền lấy lại tinh thần, cười khẽ một tiếng, sau đó quay đầu xe, hướng về phía Thanh Sơn Bang tổng bộ tiến đến. Lúc này sắc trời đã tối hẳn xuống tới, kinh tế không lắm phát đạt phường tử khu thoáng có vẻ hơi âm trầm. Nhưng có Trương Dương người chiếu vào nơi này, khoảng thời gian này phường tử khu tỷ lệ phạm tội đã rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Đến tổng bộ đại sảnh, Trương Dương phát hiện Thẩm Đằng đang ngồi ở trên ghế salon chờ chính mình. "A, Trương tiên sinh, người rốt cục trở về, ta đợi ngươi đã lâu." "Kỳ quái, Trương tiên sinh, miệng của ngươi làm sao hồng như vậy?" Trương Dương vội vàng lau miệng, phát hiện đúng là Trì Hinh Nhiên son môi. Xem ra lão đại một ngày này trôi qua rất vui vẻ a. Một bên chờ đợi A Minh thấy thế, tiện nở nụ cười. Trương Dương trắng A Minh một chút, sau đó quay đầu hướng về phía Thẩm Đằng hỏi. "Thẩm tiên sinh, xin hỏi ngươi chuyến này đến cần làm chuyện gì?" Thẩm Đằng cười nhạt một tiếng. "Trương tiên sinh, gần nhất danh tiếng chính nghiêm, phía trên cha rất căng. Chúng ta là cục phó hy vọng việc buôn bán của ngươi có thể tạm thời thu liễm một đoạn thời gian. Chờ danh tiếng đi qua lại một lần nữa bắt đầu lại. Bằng không hắn rất khó vì ngươi đem tất cả phiền phức đều tiếp tục chống đỡ." Trương Dương khẽ trao. "Mày, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chúng ta Thanh Sơn Bang sinh ý xảy ra vấn đề gì?" Thẩm Đằng khẽ cười một tiếng. "Trương tiên sinh không cần che che lấp lấp. Tất cả mọi người là người một nhà. Chúng ta là cục phó biết ngài gần nhất lại lần nữa nhặt lên vi phạm lệnh cấm thuốc sinh ý. Hắn hiểu được làm ăn này rất kiếm tiền. Hắn cũng không nghĩ nhất định ngươi tài lộ. Chỉ là hy vọng ngươi có thể thu liễm một chút, đừng quá mức trắng trợn, nếu không thật đưa tới cao tầng coi trọng, tất cả mọi người không dễ chịu. Vi phạm lệnh cấm thuốc." Trương Dương lông mày lập tức vặn một cái. "Ta theo đảm nhiệm Thanh Sơn Bang lão đại ngày đầu tiên liền nghiêm lệnh đóng lại dưới cờ tất cả phi pháp sản nghiệp, không có khả năng làm trái cấm dược vật sinh ý, vậy kỳ quái." Thẩm Đằng cũng không nhịn được rất nghi hoặc. "Hiện tại toàn bộ Nam Cảng thành phố lớn nhất thế lực ngầm chính là các ngươi Thanh Sơn Bang. Nếu như không phải là của các ngươi, lời nói sẽ là ai chứ?" Thẩm Đằng trầm tư một lát, sau đó đứng dậy nói ra. "Ta sẽ trở về hướng về phía La Cục Phó thông báo chuyện này. Cũng mời Trương tiên sinh các ngươi gần nhất chú ý một chút, không nên đụng đến trên họng súng." Dứt lời, Thẩm Đằng liền cáo từ. Đưa tiễn Thẩm Đằng về sau, Trương Dương lại quay người hướng về phía A Minh hỏi. "A Minh, người xác định phía dưới không có huynh đệ không nghe chỉ huy ngược gây án à?" A Minh kiên định lắc đầu. "Các huynh đệ đối ngươi cũng rất tin phục, ta cũng sẽ thỉnh thoảng đi kiểm tra, không có người mỗ nghịch ngươi ý tứ." Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, sau đó ra lệnh. "A Minh, ta muốn ngươi mau chóng tra ra đến tột cùng là tại bán ra vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Dù sao hiện tại đứng tại họng súng trước chính là chúng ta. Thật đã xảy ra chuyện gì chúng ta nhất định là trước hết nhất không may." A Minh nhẹ gật đầu. "Vâng, lão đại, ta nhất định sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn." Sau đó, Trương Dương liền đi nghỉ ngơi. Đến giữa trưa ngày hôm sau, A Minh rốt cục thu thập được tin tức mới nhất, lập tức hướng về phía Trương Dương báo cáo việc này. "Lão đại, cha rõ ràng, hoàn toàn chính xác có người ở trong tối bán vi phạm lệnh cấm thuốc. Bất quá đối phương nhìn cũng không có cái gì đặc biệt lớn địa vị. Có muốn hay không ta dẫn người đi làm bọn họ?" Trương Dương xách một tiếng. "Đều nói chúng ta đã tẩy trắng, không muốn cái gì chuyện đều dựa vào giết người đến giải quyết a. Vẫn là để ta tới đi, mang ta đi chiếu cố những này vô danh tiểu tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,